Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, tỷ lệ vàng. Cha ta ở đâu? Ta đã nói với ngươi, hắn chính tại thi hành một hạng nhiệm vụ cơ mật, tạm thời không thể lộ ra tung tích của hắn. Ngươi yên tâm, cha ngươi thực lực rất mạnh, không có nguy hiểm. Tốt, vậy ta không hỏi cái này. Ta chỉ muốn biết rõ một việc, Thiên Cơ Các Tô Chính Dương vợ chồng có phải hay không cha ta hạ thủ, Lăng Trần. Ta cảm thấy lại chuyện này ngươi vẫn là ít biết rõ thì tốt hơn. Vì cái gì? Lăng Trần trầm giọng nói, ngươi có hay không biết rõ? Chuyện này một mực khốn nhiễu ta. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta ngay cả cái cảm giác đều ngủ không ngon. Mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao đã như vậy? Vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Hà xem như sư phụ ta, Thiên Cơ các chủ Tô Mi cũng là bạn của ta. Ta hiện tại kẹp ở giữa, hai mặt khó xử, ta hiện tại khác không hỏi, chỉ muốn biết nói ra chân tướng. Có lẽ chân tướng sẽ để cho ngươi càng thêm thống khổ chứ cái. Kia ta mặc kệ, dù cho lại thống khổ, cũng so ta suy đoán lung tung tốt. Lăng Đào trầm tư một lát, gật đầu nói, tốt a. Đã ngươi muốn biết rõ, vậy ta không ngại nói cho ngươi. Tô Chính Dương vợ chồng chết, cha của ngươi xác thực có tham dự. Hơn nữa, là hắn thân thủ giết Tô Chính Dương. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lăng Đào thừa nhận vẫn là để Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Thật là như thế này, chính mình cùng Thiên Cơ các quan hệ còn tại đó. Kết quả hắn cha lại giết Tô Mi cha mẹ ruột. Một khi Thiên Cơ Các biết nói ra chân tướng, đoán chừng sẽ lập tức cùng chính mình quyết liệt. Không chỉ có như thế, Thiên Cơ Các sợ rằng sẽ tính cả chính mình cùng một chỗ trả thù. Thở ra một hơi, Lăng Trần nhìn lấy Lăng Đào nói, đây là ngươi ra lệnh, Tô Chính Dương vợ chồng chết là cái ngoài ý muốn. Chúng ta không có ý định giết hắn, chỉ là lúc ấy xảy ra chút tình huống. Nếu như Lăng Khôn không làm như vậy, cái kia chết rất có thể là cha của ngươi. Nói đến đây, Lăng Đào đi đến Lăng Trần trước người, vỗ bờ vai của hắn nói, ta biết rõ trong lòng ngươi không thoải mái, không biết nên làm sao đối mặt Thiên Cơ Các, nhưng là ta muốn xin ngươi tin tưởng cha của ngươi. Nếu như không phải tình huống đặc thù, cha của ngươi sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Hơn nữa, chuyện này tồn tại rất nhiều nội tình, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Lăng Đào lưu lại trầm mặc Lăng Trần, một mình đi ra phòng họp. Lăng Đào sau khi đi, Lăng Trần một người lẳng lặng ngồi trên ghế, tiêu hóa lấy Lăng Đào. Lăng Khôn giết Tô Chính Dương vợ chồng, cái này không thể nghi ngờ để hắn đứng ở Thiên Cơ Các mặt đối lập. Sau này, bọn hắn chỉ có thể trở thành địch nhân, mà không phải bằng hữu. Chỉ là, Lăng Trần nghĩ không hiểu là, vì cái gì chính mình cha nếu như vậy làm hắn rõ rõ biết mình cùng Thiên Cơ Các quan hệ. Đây không phải hãm chính mình vào bất nghĩa sao? Khó nói hắn không có cân nhắc qua cảm thụ của mình trong khi đang suy nghĩ. Chỉ gặp cháu nữ từ phòng họp bên ngoài đi đến, nhìn lấy cúi đầu trầm tư Lăng Trần. Cháu nữ mở miệng nói, Lăng tiên sinh đi, ta biết rõ, hắn cùng ngươi nói cái gì, cháu nữ hiếu kỳ mà hỏi. Làm một cái tâm tư cẩn thận nữ nhân, nàng có thể cảm giác được Lăng Trần trước sau biến hóa. Giống như biến thành người khác đồng dạng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Không có gì, Lăng Trần tự mình đứng người lên, hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Cháu nữ gật gật đầu, nói, Lăng tiên sinh vừa mới nói với ta, hắn sẽ mau chóng phái những người khác tiếp nhận căn cứ an toàn công tác. Tại trong lúc này, ta nhất định phải ở lại đây. Nếu như thuận lợi, một tháng sau ta hẳn là có thể về Lội Đông Hải thị. Chính ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn, có việc điện thoại cho ta. Đông Hải thị bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ta không thể ở chỗ này quá lâu. Vậy được, ta giúp ngươi an bài xe. Đêm nay có một chuyến bay có thể thẳng bay Đông Hải thị. Cảm ơn. Người khách khí với ta cái gì? Tốt. Người nghỉ ngơi trước dưới. Đợi chút nữa, sắp xếp xong xuôi ta thông báo tiếp ngươi. Ban đêm, hơn 12 giờ chuông. Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người thừa đi máy bay đã tới Đông Hải thị quốc tế phi trường. Lần này trở về chỉ có bọn hắn 8 người. Tương Vân Khải cùng những người khác sẽ vào ngày mai máy bay thuê bao trở về. Đại ca, lần này vất vả các ngươi. Cái này có cái gì tốt vất vả? Nói lên đến, chúng ta cũng chỉ là cùng đi theo qua loa. Sự tình khác đều là AGR giúp một tay. Dứt lời, Khâu Dũng nhìn lấy Lăng Trần. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Lục đệ, tuy nhiên ngươi không nói. Nhưng ta biết rõ ngươi có tâm sự. Mặc kệ chuyện gì, ngươi đều chớ suy nghĩ quá nhiều. Dù cho trời sập xuống, chúng ta cũng sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Lăng Trần nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Hơi gật đầu nói. Ta biết rõ. Cảm ơn ngươi. Đại ca. Tốt. Không nói những thứ này. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nào sẽ liên lạc lại. Về đến nhà. Đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Nam Vinh Uyển Thanh các nàng sớm đã ngủ say. Trong phòng đen như mực. Một điểm ánh sáng đều không có. Lăng Trần rón rén đi vào phòng ngủ mình. Vọt vào tắm, sau đó bày cái lớn chữ nằm ở trên giường. Ánh mắt chỉ riêng nhìn lên trần nhà. Yên tĩnh tự hỏi, hồi lâu đi qua, Lăng Trần miệng bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng. Có lẽ, chính mình nên làm xuất quyết định. Sáng sớm hôm sau, Lăng Trần ngáp, ăn mặc một đầu hoa quần đùi. Trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lăng ca ca, ngươi trở về à nha? Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, Đường Thi Vận rất là kinh hỉ. Một đường nhỏ chạy tới, ôm Lăng Trần cánh tay nói. Lăng ca ca, người cái gì trở về, cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Ta xong đi tiếp ngươi, ta cũng không phải không nhận đường. Có cái gì tốt nhận? Đang khi nói chuyện, Trúc Tiểu Trúc cùng Liễu Tích giao nhau nhau từ phòng ngủ đi ra. Nhìn lấy Lăng Trần trắng kiện dáng người. Còn có cái kia 8 khối lớn nhỏ đều cơ bụng. Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhẹ nhàng như nước đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng vẻ thẹn thùng. So sánh Trúc Tiểu Trúc, Liễu Tích giao lộ ra càng thêm lớn gan. Nàng dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Lăng Trần. Gật đầu tán thưởng nói. Người vóc người này coi như không tệ. Đoán chừng những cái kia khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên cũng không sánh nổi ngươi. Lăng Trần đắc, ý cười cười, đập cùng với chính mình cường tráng bộ ngực nói. Đúng thế, ta vóc người này là ít có tỷ lệ vàng. Nghe được Lăng Trần tự biên tự diễn, Liễu Tích giao cười trêu chọc nói. Thật sao, ta cảm thấy Tiểu Trúc vóc dáng rất khá. Lời nói bậy, muốn không các ngươi hai cái so tài một chút, nhìn xem ai mới thật sự là tỷ lệ vàng. Tích giao tỷ, Trúc Tiểu Trúc sắc mặt ửng đỏ. Nhịn không được oán trách nói, êm đẹp kéo ta vào làm gì? Người cũng trưởng thành, làm sao còn giống cái nữ hài tử đồng dạng dễ dàng thẹn thùng tất cả mọi người là người trưởng thành. Đùa giỡn một chút mà thôi, không có gì to tát, thì vẫn còn là tiểu hài tử. Tích giao tỷ, người nhưng đừng làm hư nàng. Gặp Trúc Tiểu Trúc nói mình nhỏ, Đường Thi Vận lập tức không vui, hết kiểu nộn sao. Phản bác nói, Tiểu Trúc tỷ tỷ, ta đều 19 tuổi, không nhỏ. Lăng Trần len lén liếc một chút, chà, khoan hãy nói, cái này nha đầu phát dục thật mau, đều nhanh gặp phải Trúc Tiểu Trúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.